Chương 102, 333 nhuyễn mội tử. Lạc Dương, xóm nghèo. Khắp nơi quần áo lam lũ nữ nhân ăn mày chiếm giữ cùng với chính mình địa bàn, có người nào muốn ở địa bàn của mình ăn xin, cái kia đánh một trận là tiểu, có chút hung ác loại người, không muốn nói đánh, vũ nhục sát nhân, các loại thủ đoạn cũng không tính là quá phận. Dù sao ở Đồng Trác dưới sự thống trị, toàn bộ thành Lạc Dương trị an có thể nói kém tới cực điểm, chết cái ăn mày gì gì đó, tuyệt đối không ai quản. Mà ở những thứ này ăn mày chung, một cái thân thể gầy yếu run lẩy bẩy ngồi chồm hổm ở một cái góc. Chính là Hán Hiến Đế. Hán Hiến Đế hiện tại rốt cục biết tất cả chuyện, cái gì đều là giả, chỉ có chính mình sống mới là thật. Đồng thời, cái này thế giới, đã không phải là chính mình biết cái kia thế giới. Mà Hán Hiến Đế trong quá trình này, cũng rốt cục học xong khiêm nhượng, học xong nhường nhịn, học xong cái gì gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, học xong quá nhiều đã như vậy. Vậy hãy để cho chấm cho nữa cái kia tiểu khất cái thêm chút phiền toái đi. Đồng Trác hào phóng thanh âm mang theo một tia trêu tức. Ngay hôm đó bắt đầu ấy ư, bắt đầu chỉnh đốn trong thành Lạc Dương ăn mày, không cho phép ở trên đường cái ăn xin theo Đồng Trác một câu nói, nhất trương bố cáo giáng ra, ăn mày thời gian càng thêm khó qua. Không chỉ như thế, Đồng Trác ở đã biết Triệu Thần đối với mình mà quốc cảm thấy hứng thú sau đó, ngược lại là không cố kỵ gì. Ở Đồng Trác trong mắt, bốn phía tất cả đều là chơi rất khá. Cho nên, nhất xưa di không đáng tin mệnh lệnh rối rít từ Đồng Trác trong miệng hạ đạt. Cái này quỷ dị hiện tại tựa nở dê cũng là đưa tới Tào Tháo chú ý của. Vừa lúc này Tào Tháo cũng thu biên Triệu Thần tiễn cho Tào Tháo chính là cái kia Hoàng Cân quân bộ đội, tuy là không phải Hoàng Cân quân toàn bộ, thế nhưng cũng là lớn chiến đấu lớn lực. Kết quả là, thích nổi tiếng Tào Tháo lần nữa không chịu ngồi yên. Trần Lưu, Tào Tháo vây cắn bút, cười ha ha. Làm các loại chờ cẩn lấy đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Đồng Trác lấn thiên vong mà, diệt quốc hành thích vua, dâm loạn cung cấm, tàn hại sinh linh, lang lệ bất nhân, tội ác sung mãn tích nay phụng thiên tử mật chiếu, đại tập nghĩa binh, thể muốn quét thanh hoa hạ, tiêu diệt lục đàn hung. Ngắm hương thịnh nghĩa quân, cộng tiết công phẫn, giúp đỡ vương thất, cứu vớt lê dân. Hịch văn đến ngày, có thể tốc độ thừa hành Triệu Thần xem trong tay Tào Tháo thảo đồng hịch văn, hơi bĩu môi, tùy ý đặt ở một bên. Làm sao đây Tào Tháo muốn đánh ma nước Công Tôn Toản nóng nảy nhìn Triệu Thần. Công Tôn Toản tự nhiên là biết bây giờ ma quốc đã là thuộc về Triệu Thần, vì vậy nóng ruột nhìn Triệu Thần. Triệu Thần cũng là lạnh nhạt phất tay một cái nói, không có gì, Đồng Trác cái kia nữ nhân điên sẽ không như thế nhanh đã bị đánh ngã, dù sao Lữ Bố cùng Điêu Thủy Hệ Nở đều ở đây. Triệu Thần tùy ý nằm ghế trên, hướng về phía Công Tôn Toản cùng Công Tôn Việt nói, các ngươi bây giờ sự tình không phải cái này, mà là, mau nhanh đem thực lực lần nữa tăng lên. Triệu Thần lời nói làm cho Công Tôn Việt hét lớn, nơi đó có đơn giản như vậy a? Thiên Phú cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có thể tăng lên, chỉ có ngươi nói có thể để thằng. Triệu Thần nhìn dơ chân Công Tôn Việt, con mắt quét mắt Công Tôn Việt thân thể mềm mại nói, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng bản vương qua một đêm bên trên, bản vương đáng tin Thiên Phú của ngươi thăng một cấp sắc lang. Công Tôn Việt hét lớn, quỷ mới tin ngươi thế. Nhưng, Công Tôn Việt cương nói xong, liền nghe được Công Tôn Toản con mắt nhất hiện ra. Nhìn Triệu Thần nói, thực sự có thể thăng cấp. Công Tôn Việt trong nháy mắt vô lực nhìn Công Tôn Toản nói, tỷ a ngươi thanh tỉnh một chút đi, cái này nhân loại rõ ràng chính là một tên lường gạt. Như thế nào đây, có muốn hay không buổi tối cho ngươi lưu cửa? Triệu Thần cũng là trực tiếp không thấy Công Tôn Việt. Làm cho Công Tôn Việt tức giận hàm răng ngứa, nhưng là lại có không làm sao được. Công Tôn Toản đỏ mặt gật đầu, nhưng cũng là không thấy Công Tôn Việt nhảy loạn thân ảnh. Triệu Thần cười nhìn Công Tôn Toản nói, thế nhưng, bản vương nữ nhân có rất nhiều ử, cái này thiếp thân biết, giống như phu quân mạnh mẽ như vậy nam nhân, bên người hồng nhan đương nhiên sẽ không thiếu. Công Tôn Toản cái này cũng là ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Những biến hóa này, làm cho Công Tôn Việt trợn mắt hốc mồm nhìn Công Tôn Toản. Mà một bên khác, Tào Tháo thảo tặc hịch văn tuy là không bị Triệu Thần để ở trong mắt, thế nhưng, những người còn lại cũng là rất lưu ý Ngô Quốc, nói như thế nào đương nhiên đi tốt như vậy sự tình, nhất định phải đi. Ngô Quốc Tôn Kiên, Tôn Sách, Tôn Quyền, Chu Du cái này mấy người phụ nhân nhất xác định, còn dư lại sự tình liền rất đơn giản. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phong vân bắt đầu khởi động. Cùng khẩn trương Tào Tháo cùng Ngô Quốc so sánh với, Công Tôn gia liền có vẻ hơi bình tĩnh đã có chút lười nhác. A Triệu Thần thật to ngáp một cái. Nhìn Công Tôn Toản nói, tới nhuyễn muội tử, lên giường với nhau đi. Triệu Thần không nhìn Công Tôn Việt có thể giết chết ánh mắt của mình, ôm Công Tôn Toản hướng phía ngọa thất đi tới. Tỷ tỷ, ngươi không muốn bị tên lường gạt này lừa. Công Tôn Việt theo Công Tôn Toản đến cửa phòng ngủ khẩn trương nói. Thế nhưng này, Tiểu Lạc Tiêu, có muốn hay không cùng nhau tiến đến à? Triệu Thần nhìn Công Tôn Việt trêu đùa nói. Thiên tài đi. Công Tôn Việt nói đến phân nửa, nhớ lại tỷ tỷ của mình tiến vào, vì vậy sửa lời nói, ta có không đi đây không tiến vào cũng không cần trận cửa phòng. Triệu Thần đem Công Tôn Việt lay qua một bên, cùng Công Tôn Toản cùng nhau tiến nhập gian phòng. Hỗn đản hỗn đản. Công Tôn Việt hung hăng kêu to, ngồi ở ngọa thất cách đó không xa một cái trong đình, nhỏ giọt ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào cái kia cửa phòng đóng chặt. Bên trong gian phòng, Triệu Thần xem lên trước mặt mềm nhũn Công Tôn Toản, cười nói, không nghĩ tới ngươi thấy bản vương một lần, liền hướng về phía bản vương yêu thương nhung nhớ. Công Tôn Toản nhìn Triệu Thần, mềm nhu nhu mà nói, ngươi là bầu trời long, nhân ra chỉ là trên đất gà ta, chỉ có thể như vậy, phu quân có thể hay không ghét bỏ thiếp thân chẳng biết xấu hổ à. Công Tôn Toản vừa nói, viền mắt hơi đỏ lên, thấp cùng với chính mình đầu nhỏ. Triệu Thần ôm Công Tôn Toản thấp giọng ở Công Tôn Toản bên thai lẩm bẩm một trận. Cũng là làm cho Công Tôn Toản mềm nhũn biểu tình nhất thời trở nên không gì sánh được ngượng ngùng đứng lên. Thật vậy chăng? Công Tôn Toản thanh âm chung đều mang to lớn ngượng ngùng. Tuyệt đối Triệu Thần vô cùng khẳng định. Công Tôn Toản nghe vậy, chậm rãi vặn vẹo cùng với chính mình thắt lưng, vốn là muốn mị hoặc cảm giác, cũng là ngạnh sinh sinh đích bị Công Tôn Toản mềm nhũn nhảy ra một loại mỹ dương dương dắt lửa thuê thế nhưng, lực hấp dẫn cũng là chân chân thực thực. Triệu Thần nhìn chằm chằm Công Tôn Toản cái kia vặn vẹo thắt lưng cùng thân thể, không khỏi con mắt tản ra lang quang. Ân ân ân, vặn vẹo biên độ ở lớn một chút, đúng đúng đúng, chính là như vậy. Triệu Thần nói thầm một trận, về sau liền từ từ đổi giọng thân tiếng rên, lại sau đó chính là các loại 3333 cái gì cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 315.